tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 655, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô phải chú ý tính cách của cô được xây dựng là một người hiền lành, không tranh cãi, không lăng xê bản thân. Nếu cô ta có chủ động khiêu khích trên chương trình, cô cũng cố gắng bỏ qua cho cô ta một chút, không cần cãi nhau làm gì. Vậy sau chương trình thì sao? Đường Nguyên Khiết đan hỏi. Hà Vận không nhịn được bật cười. Sau chương trình, đương nhiên tôi sẽ không quan tâm, có thể Phương Hạ cũng không quan tâm, nhưng mấy người bên cạnh cô ấy chắc cũng không bỏ qua đâu. Ngay cả khi Hà Vận đang trêu chọc nhưng cô ấy cũng rất biết chừng mực, không cố ý phá vỡ mối quan hệ giữa Kiều Phương Hạ và Lệ Đình Tuấn. Đường Nguyên Khiết đan thô lỗ cười. Cũng được ha, dứt lời, Đường Nguyên Khiết đan quay lại nhìn Kiều Phương Hạ nhỏ giọng hỏi. Lệ Đình Tuấn có biết chị sẽ tham gia chương trình này không đấy? Đường Nguyên Khiết đan vừa hỏi như vậy Kiều Phương Hạ mới nhớ ra trước đây, Lệ Đình Tuấn đã đăng ký cho cô một chương trình chăm sóc sức khỏe nhưng cô đã từ chối. Gần như chưa bao giờ cô trao đổi với Lệ Đình Tuấn về vấn đề công việc nên cô cũng không quan tâm đến vấn đề này lắm. Kiều Phương Hạ thấy Đường Nguyên Khiết đan nhìn mình chằm chằm, từ từ trở nên bất lực thì cũng hiểu được chuyện gì. Cô im lặng một lát rồi lấy di động ra, nói. Bây giờ chị sẽ gọi điện nói với anh ấy một tiếng. Cũng còn hơn là làm xong rồi mới nói. Dứt lời cô mở Messenger của Lệ Đình Tuấn ra, viết hai câu trong hộp thoại. Anh nghĩ em nên nhận chương trình tạp kỹ hơn hay là vẫn nên tiếp tục chọn các chương trình truyền hình? Sau khi cân nhắc một chút cô cảm thấy vẫn không ổn nên lại xóa nó đi. Sau một lúc suy nghĩ cô lại viết một câu trong hộp thoại. Em đã nhận lời tham gia một chương trình tạp kỹ mới. Ngay khi tin nhắn được gửi đi, không hiểu vì sao tay cô lại run lên. Cô và Hà Vận nói chuyện với nhau thêm chút nữa thì điện thoại di động cô lại rung lên. Gì gì, cô lập tức cầm chiếc điện thoại lên nhìn. Lệ Đình Tuấn chỉ trả lời một chữ. Ừ, nhìn từ ừ này, Kiều Phương Hạ thở nhẹ. Ít nhất thì anh cũng không phản đối cô nhận lời tham gia chương trình tạp kỹ. Cách chương.